Chương 41. Chắc là đen khúc vào đâu. Thật ra, Diệp Phong dám đánh cược như vậy là có nguyên nhân. Thứ nhất, đương nhiên là vì ba nguyên tắc lớn của Kỷ Hiểu Nguyệt tuyên bố ung hồn trong thời học đại học. Không lấy người có quyền, khinh bỉ kẻ có tiền, căm ghét lũ lăng nhăng. Người có quyền, kẻ có tiền lại lăng nhăng. Tổng giám đốc Tề có đủ cả, chắc chắn không có khả năng thắng rồi. Thứ hai, vì Nhiếp Phong biết Kỷ Hiểu Nguyệt đã có bạn trai. Một lần khi đi ngang qua tầng 46, Nhiếp Phong tình cờ thấy Kỷ Hiểu Nguyệt đang đè hoa hồ điệp xuống bàn. Có vẻ quan hệ của hai người đó rất thân thiết. Nghe đâu, cả hai gia đình đã tính đến chuyện cưới hỏi. Dù những lời đồn vốn không thể tin được, nhưng Diệp Phong đã tận mắt chứng kiến Kỷ Hiểu Nguyệt và Hoa Hồ Điệp cùng đi với nhau nhiều lần, chứng tỏ quan hệ của hai người này không hề đơn giản. Tổng giám đốc Tề muốn cướp đồ ăn từ tay người đàn ông khác đâu phải dễ. Nguyên nhân thứ ba, anh biết Kỷ Hiểu Nguyệt cực kỳ ghét Tề Hạo. Sau khi Phong Tiến Nhi đến tìm Kỷ Hiểu Nguyệt gây phiền toái, anh nghe thấy Kỷ Hiểu Nguyệt nói với đồng nghiệp khác: loại đàn ông bị ổi như gã Tề Hạo ấy mà cũng có người thích sao? Cô gã kia không bị điên thì chắc cũng bị ngu ngốc. Nói tóm lại, Diệp Phong tin rằng khả năng thắng của mình rất lớn. Để tăng 30% tiền lương, Diệp Phong không ngại là một kẻ tiểu nhân. Một hôm, Diệp Phong không ngại vất vả, mang tài liệu từ tầng 48 xuống tầng 46, nghiêm túc đưa đến trước mặt Kỷ Hiểu Nguyệt. Photo tập tài liệu này cho tôi, nhanh lên đấy, tổng giám đốc đang cần. Tổng giám đốc cần? Kỷ Hiểu Nguyệt vốn định nói tổng giám đốc cần thì liên quan gì đến cô? Cô không phải thư ký của tổng giám đốc. Nhưng dù sao trong công ty, Diệp Phong vẫn được coi là người cầm quyền thứ hai, nên Kỷ Hiểu Nguyệt lại độ giọng: à được, anh chờ một lát. Nhớ là nhanh lên đấy, tổng giám đốc đang rất bận. Cô 10 phút nữa mang lên văn phòng, có làm xong được không? Diệp Phong nhìn đồng hồ, định đón 10 phút chắc là đủ. Được ạ. Kỷ Hiểu Nguyệt nghiêm túc gật đầu, trong lòng cứ cảm thấy chờ lấy Nhiếp hôm nay có chút thần bí. Diệp Phong đi rồi, Tế Nguyệt Thanh Thanh gửi một tin nhắn cho Phong Diệp Vô Nhai: có việc bạn, tôi ra ngồi chút đây. Trong phòng tổng giám đốc, Tề Hạo cũng đã để máy ở chế độ chơi tự động. Diệp Phong quả thật rất mờ ém, bởi vì Phong Tĩnh Nhi đang ở đây. Hôm nay cô ăn mặc khá mát mẻ, nhất là lúc bỏ chiếc khăn tròn trên vai xuống, đôi gò bồng đèo nửa kín nửa hở cực kỳ cuốn hút, bộ ngực trắng ngang vô cùng chói mắt. Diệp Phong cũng bị đôi gò bồng đèo ấy gây choáng, mãi đến khi xuống tận tầng 46 vẫn còn chưa thấy hết sốc. Theo kinh nghiệm trước đây, ít nhất trong vòng 2 tiếng sẽ không có ai dám về văn phòng tổng giám đốc quấy rầy. Đây cũng là tính tự giác cần có của nhân viên tầng 48. Nhưng lần này, khi đi ra, Diệp Phong cố ý không khóa cửa. Anh tự nhận bản thân mình rất trượng nghĩa, vì anh chỉ yêu cầu 10 phút. Lúc đó cả hai chắc đang trong khúc vào đầu. Diệp Phong tính toán thời gian để đặt bẫy huynh đệ. Quả nhiên, 10 phút sau, Kỷ Hiểu Nguyệt đã tới tầng 48.